Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1192, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái M. Côi nghịch tập 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch lưu lại Manfred cùng với nàng. Cũng không phải là bởi vì sợ kia vị đế quốc vương tử. Mà là vì buồn nôn Emily. Có không hợp điều hòa huyết hải thâm cừu. Hai người quá rõ ràng lẫn nhau chi gian đã là không chết không thôi cục diện. Nàng vốn dĩ đã làm tốt Emily trở mặt tại chỗ chuẩn bị. Không nghĩ tới nàng thế mà đóng vai yếu mang theo Manfred rời đi. Đồng thời dùng thủ đoạn gọi hắn lại không chịu đến tiệm này tới dùng cơm. Emily là làm qua mấy lần tiểu động tác. Bất quá đều không có đạt hiệu quả. Về sau liền không giải quyết được gì. Lâm Tịch cũng không tin tưởng nàng sẽ cứ thế từ bỏ. Đây tuyệt đối là tại nghẹn cái gì đại chiêu đâu. Quả nhiên, một chờ chính mình hoàng gia tức phụ thân phận được đến khẳng định. Emily lập tức liền đối nàng động thủ. Trùng hợp chính là, lại còn là cùng kịch bản bên trong bình thường. Đưa nàng nói xấu thành ám phản người. Phải biết, trên cơ bản một khi liên lụy đến dị đoan, giáo hội là sẽ tận hết sức lực đi bắt. Cuối cùng sử dụng cái gọi là địa ngục vĩnh hỏa, đem đốt cháy hầu như không còn. Kỳ thật ngọn lửa này là bám vào tín ngưỡng lực một loại thuốc ngọn lửa. Ngược lại là chưa chắc sẽ bị bỏng đến linh hồn, nhưng là sẽ tại thân thể người thượng thiêu đốt thật lâu mà không chết. Đồng thời bị ngọn lửa này thiêu chết người, sẽ không có kiếp sau. Đại khái đây là hạ xương oán niệm ngập trời nhất định phải hủy diệt Lavender gia tộc một nguyên nhân khác đi. Cái gì thù cái gì hận đâu. Này loại thế giới, người bình thường cùng bọn tiện dân, vốn chính là mệnh như cỏ rác. Người giết cũng liền giết. Thế nhưng là đem cái này tiểu cô nương hành hạ đốt cháy mà chết còn muốn nhân ra vĩnh viễn không siêu sinh. Cuối cùng liền nàng cha mẹ chết sau thi cốt các người đều không bỏ qua. Thật sự là có chút quá mức, cho nên nói, làm người lưu một tiếng những lời này tuy rằng đã gần thành nhân vật phản diện uy hiếp. Cầu xin tha thứ lúc bị dùng nát lời kịch, vẫn là có nhất định đạo lý. Nói theo một cách khác, cho người khác lưu con đường sống có đôi khi chính là cho chính mình lưu con đường lui. Đương nhiên, Lâm Tịch nhiệm vụ danh sách bên trên hẳn phải chết người ngoại trừ. Nếu như lúc trước Mason một nhà không muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần chưa từng thiêu hủy hạ thị phu phụ hài cốt, liền không có hạ xương về sau oán khí ngút trời. Tự nhiên cũng không có Lâm Tịch nhiệm vụ lần này hành trình. Chỉ là đáng tiếc, nhân sinh trên ngọn cây này, cái gì quả đều có, chính là không có nếu như đã thật lâu chưa từng xuất hiện dị đoan. Mọi người một bên tiếc hận một bên hiếu kỳ theo ở phía sau. Một đường đi theo đến thánh tài viện. Vào thánh tài viện, trên cơ bản đều sẽ bị phán định vì dị đoan. Bất quá lần này khác biệt. Bởi vì lần này đế đô có sức ảnh hưởng nhất hai cái công quốc cùng ba cái gia tộc thế mà đều có người tới đợi tại thánh tài cửa sân. Phải biết, thánh tài viện là từ giáo đình cùng đế quốc cộng đồng khống chế. Tương đương với có được dày đặc tông giáo sắc thái quốc gia cao pháp. Nguyên bản chỉ cần ba cái trưởng lão hội thành viên thông qua liền có thể phán định cái này tên là hạ xương dị đoan đích xác vì ám phản người. Đồng thời lập tức hành hình. Lại bởi vì chờ tại cửa ra vào kia năm cái gia tộc tại thánh tài viện trưởng lão sẽ đều có một chỗ cắm rùi. Mà này năm nhà lại đồng thời đối với cái này án đưa ra chất vấn. Thế là sửa tại tiểu xét xử sảnh tòa án thẩm vấn. Một cái nhỏ đến không thể lại tiểu bản án. Cuối cùng mỗi người phát biểu chính mình ý kiến. Ầm ĩ đến 20 vị trưởng lão hội thành viên tất cả đều bị gọi đến trình diện. Cộng đồng thẩm tra xử lý. Nghe nói việc này vội vàng chạy đến Manfred vương tử không khỏi có chút mộng bức. Làm hắn tại thánh tài viện thấy được Catherine cùng với cùng đi hắc muội. Bạch muội. Tự cho là rõ ràng cái gì. Lập tức khí đến giống con cóc. Catherine, người cảm thấy như vậy có ý tứ sao? Hừ, rất có ý tứ. Đặc biệt có ý tứ. Catherine ngực bên trong ôm một đầu tiểu gà béo. Cùng hai cái như hình với bóng hảo hữu quay người mà đi. Chúng ta muốn đi cứu tiểu xương xương. Làm sao có thời giờ phản ứng ngươi? Lâm Tịch Tại phát hiện ở vào bị cáo chỗ vị trí hiện giờ chỉ có chính mình. Mà nàng những cái đó đầu bếp, giúp việc bếp núc chờ nhân viên tất cả đều không thấy thời điểm. Cơ hồ muốn cười to lên tiếng. Emily quả nhiên vẫn là như vậy lòng tham. Chắc hẳn đi qua trận này chiến trận. Tiệm bên trong hết thảy nhân viên công tác tất cả đều dọa đến tè ra quần. Đối với mới tới lão bản biết gì nói nấy. Thế là Xuân Phong đắc ý lâu liền bị Emily thuận lợi tiếp nhận. Chính là thừa kế nghiệp cha. Cướp người ta đồ vật giành được như vậy đương nhiên. Hạ Xương bị tố cáo vì ám phản người lý do là đã từng tàn nhẫn chu diệt tương lai vương phi Emily hạp tộc thành viên. Thử hỏi, một cái chỉ có đất, thủy nguyên tố thân hòa độ một chức nghiệp giả học đồ. Nếu như không phải ám phản người, không có sử dụng những cái đó dị đoan quỷ bí thủ đoạn. Làm sao có thể làm được? Nàng bị phán định vì dị đoan, quan trọng chứng cứ phạm tội chính là Hạ Xương nguyên bản cùng Emily cùng nhau lớn lên. Kết quả nàng đột nhiên mất tích một đoạn thời gian. Trở về lúc sau tính tình đại biến. Thế nhưng tàn nhẫn đồ sát vẫn luôn đem nàng coi là tộc nhân Lavender gia tộc. Còn cướp bóc hết thảy gia tộc tài sản. Làm cho Emily không thể không cùng phụ thân trốn tới đế đô. Kia tòa nhà tửu lâu chính là nàng xâm chiếm Lavender gia tộc tài sản đoạt được xây dựng. Không phải một cái cho tới bây giờ không ra khỏi cửa bé gái mồ côi. Từ đâu tới như vậy nhiều tiền? Không chỉ có như thế. Nàng còn đột nhiên đồng thời có được 7 cái nguyên tố thân hòa độ. Mặc dù đều là một, nhưng là Emily thề với trời. Nàng nguyên bản đích xác chỉ có 2 cái thân cận nguyên tố độ vì một. Một bên là một quốc vương tử cùng thuần khiết cao quý vương phi. Một bên là không rõ lai lịch vô cùng quỷ dị bé gái mồ côi. Phải tin tưởng ai không cần nói cũng biết. Cho nên thánh tài viện mới không có đi qua công khai thẩm tra xử lý. Trực tiếp mệnh lệnh quang minh kỵ sĩ đi cùng hoàng gia hộ vệ đội cùng nhau đem cái này gan đại làm bậy dị đoan truy nã quy án. Ai cũng không nghĩ tới cuối cùng liền Hickok gia tộc thế mà đều đâm tay. Tự giác lẽ thẳng khí hùng thay vị hôn thê ra mặt Manfred vương tử tại nghe xong bị cáo vì chính mình biện hộ lúc. Cũng cảm thấy sự tình giống như không phải như vậy đơn giản a, làm một dị đoan tội phạm giết người. Không phải hẳn là đi xa tha hương trốn đi. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn chạy tới đế đô. Tiến đến giáo đình trước mặt. Dùng cướp tới tiền mở tửu lâu. Chính mình xuất đầu lộ diện không nói. Biết rõ vương tử cùng Lavender gia tộc đại tiểu thư cảm tình thân hậu. Lại còn tùy tiện lộ diện. Cái này cần là bao lớn lá gan. Manfred có chút ảo não. Trước đó hắn như thế nào hoàn toàn không phát giác này đó điểm đáng ngờ. Là, lúc kia Emily vẫn luôn tại khóc lóc kể lể. Phụ thân là như thế nào nhân thiện. Như thế nào thu dưỡng Hạ Xương? Kết quả nàng lại mọi chuyện đều phải cùng chính mình cái này chính quy đại tiểu thư sánh vai. Dẫn đến nhà bên trong người hầu đối nàng nghiêm trọng bất mãn. Nàng lại là như thế nào từ đó hòa giải? Như thế nào nhường nhịn? Không nghĩ tới Hạ Xương thế nhưng đối với đệ đệ có không nên có tâm tư. Sự tình bại lộ lúc sau nàng liền mất tích. Phụ thân lại bỏ ra nhiều tiền treo thưởng tìm nàng trở về. Kết quả trở về lúc sau nàng lại, nàng cùng phụ thân như thế nào chỉ tới kịp thu thập một ít tế nhuyễn liền mang theo đệ đệ vội vàng lên đường. Bởi vì bị Hạ Xương bị thương rất nghiêm trọng, đệ đệ thậm chí trực tiếp chết tại tới đế đô trên đường. Emily rất hiểu như thế nào kích thích hắn bảo hộ ý muốn cùng điều động hắn tâm tình đi che đậy lý trí. Tại nghe xong Emily tự thuật lúc sau. Nhất là biết được ngày đó Hạ Xương cho bọn họ thượng cái kia đạo. Mỹ nhân đứt cổ tay. Đúng là tại mỉa mai Emily đã từng bị Hạ Xương dùng thủ đoạn hèn hạ đánh gãy cổ tay. Manfred đã như là một tòa nhanh muốn phun trào núi lửa. May mắn về sau một vị cầu nguyện sư thấy ta đáng thương. Thế là giúp ta trị liệu tiếp thượng kết thúc tay. Thế nhưng là cái loại này đau xót. Ta cả một đời cũng sẽ không quên. Cho nên ngày đó ta mới có thể nôn mửa. Nếu là Hạ Xương thật như vậy thực xin lỗi nàng. Vì cái gì ngày đó tại tửu lâu gặp phải. Emily lại cái gì cũng không chịu nói. Mà Hạ Xương lại là thản nhiên như vậy đối lập nhau. Manfred sắc mặt khó coi ra lệnh cho người nhanh đi tìm Emily. Bản chương xong. Cách chương.